Liên Hoa Bảo Giám, chương 374, Đại Thiện Sự, Đại Thí Nghiệm. Góc truyện audio.com. Chấm, Steven nhảy đến bên người Đỗ Trần vừa mới đưa tay lại rụt trở về. Hắc, xem xong nói cho ta biết. Hi, ta đi giúp Heidi tiểu thư khôi phục khuôn mặt xinh đẹp đây. Hắn quay người đi ra ngoài. Đỗ Trần ngây ngốc nói. Đại ca không vội biết sao? Steven quay đầu lại cười nói. Đọc sách loại chuyện này tại sao lại cần phiền đến đại ca chứ? Lão đệ, đây là công việc cho ngươi. Bắt đầu đi, đại ca một mặt tán gái một mặt chờ tin tốt của ngươi. Đỗ Trần tức giận đến chống nạnh chửi rùa, nhưng cũng không thay đổi được. Buồn bực đành bắt đầu nghiên cứu. Tính đi tính lại, lâu nay Đỗ Trần bên người loanh quanh chỉ có vài sự kiện. Mẹ mất tích, chuyện đi mai cùng lão Bowen, Margaret, giáo hoàng cùng Constantine, chuyện thế lực tam đại lục, còn có thêm chuyện ma tộc. Hôm nay toàn bộ bí mật ma tộc hiện ra ở trước mắt hắn. Vậy bảo sao hắn không thích, sao mải mê không quên ăn được, phạt tội chi thành không phân chia ngày đêm, sau khi người hầu lần thứ ba dục Đỗ Trần chuyện ăn uống. Hắn vẻ mặt trầm trọng về tới địa bảo của sếp. Đi tới phòng ngủ của mình cùng đại ca, đồ ăn vẫn là du du thú như trước, Đỗ Trần không có hứng thú, kêu một phần nấm khô, trẹo trạo nhai nuốt rồi yên tĩnh đợi Steven trở về. Một lát sau, Steven đẩy cửa, đệ đệ thân ái của ta, thế nào, các bí mật ngươi đã biết hết chưa? Đỗ Trần vuốt mũi, chuyện nhiều lắm, không biết nên bắt đầu từ đâu, vậy thì cứ bắt đầu kể từ chuyện xưa nhất. Steven ngồi ở trước mặt Đỗ Trần, mặt lạnh đánh giá một chút cửa thông gió, phất tay làm ra một tấm chướng cách âm. Từ xa xưa, tử huyết nhân cùng hồng huyết nhân bởi vì tranh giành đất đai mà công phạt lẫn nhau, dẫn tới vẫn thần đại chiến. Rồi khi đến Lam Tư Đảo mà bị chôn vùi, Bonis soái lĩnh 500 vạn ma tộc tinh duệ, thám hiểm sinh mệnh mê cung, lạc xuống vực sâu. Chuyện này đại ca cũng đã biết rồi. Nhưng là 300 năm trước, ở dưới vực sâu, Đỗ Trần hé tay ra, trong tay là cái hạt cây kia. 300 năm trước, ma tộc ở dưới vực sâu phát hiện rễ cây sinh mệnh. Theo đó mà bắt đầu khai phá sinh mệnh thụ lực lượng. Như đại ca đã biết, sinh mệnh mê cung đúng là kết cấu bên trong sinh mệnh thụ. Ma tộc dùng thời gian 300 năm thăm dò mấy mệnh môn thông đạo. Thiên Vương Sơn, Auerbach Đại Hạp Khốc, luyện kim thí nghiệm thất của Philip trên đấu thần đảo. Đó đều là sinh mệnh địa đạo trong tay ma tộc nắm giữ. Là mạch sống để bọn họ phản công loài người. Ma tộc Đông Sơn tái khởi chính là nhờ sinh mệnh thụ. Sau đó rồi sao? Steven đối với tin tức này thấy cũng không ngoài phán đoán. Đỗ Trần kể tiếp, hơn 30 năm trước, một siêu cấp dị thú bay qua đấu thần hải vực. Hắn muốn đi tới một tiết điểm trong sinh mệnh thụ, gọi là hỏa diễm xào huyệt để cùng một dị thú khác quyết đấu. Uy, lối suy nghĩ của ngươi nhảy quá nhanh đi. Steven phàn nàn, hãy nói về chuyện ma tộc trông nom dị thú kia làm gì đi. Đỗ Trần lắc đầu, vẫn nói, dị thú kia bị một chiếc thuyền ngoài khơi hấp dẫn, phóng hạ thiên lôi oanh kích thuyền, cướp đi thuyền thủ tượng, bi minh chi lệ. Bởi vì hắn cảm giác bi minh chi lệ có thể trợ giúp hắn chiến thắng đối thủ. Steven ánh mắt lóe ra không ngừng. Dị thú kia mang theo bi minh chi lệ bay đến Thiên Vương Sơn. Tiến vào sinh mệnh mê cung, mà ngoại công xui xẻo của chúng ta vì đi tìm thánh vật. Cũng đi Thiên Vương Sơn, cũng truy vào sinh mệnh mê cung. Steve nói, nguyên lai ngoại công chúng ta đúng là vì chuyện này mà mất tích. Vậy kế tiếp nhất định là ngoại công và Griffin tùy hành lạc nhập vào tay ma tộc trang. Đỗ Trần gật đầu, sau khi bị bắt làm tù binh, Griffin quay đầu hàng nhập ma tộc, trở thành một trong những hộ ma tộc ngoại lai, mà ngoại công chúng ta sau khi bị áp tải về vực sâu dưới đất thẩm vấn. Liều chết phát động ra tát thần lực, chẳng những trốn thoát, lại thuận tay cướp đi một hạt mầm mống sinh mệnh thụ. Từ đó đến nay hạ lạc ở nơi nào không rõ. Bất quá ma tộc hoài nghi người đi Vân Tiêu Kinh, mà mẫu thân chúng ta cũng ở nơi này. Steve ngưng trọng không nói. Chấm, ngoại công mất tích, nhưng Griffin lại trợ giúp cho ma tộc rất nhiều. Hắn hướng Bonis tiết lộ Philip đúng là tuyệt thế thiên tài luyện kim thuật. Và Bi Minh chi lệ được một dị thú mang đi hỏa diễm xảo huyệt. Hai tin tức này khiến cho Bonis phát ra hai hành động. Đỗ Trần vươn một ngón tay. Đầu tiên, Bonis lấy một hạt mầm vong linh của sinh mệnh thụ dẫn dụ Philip gia nhập ma tộc. Vậy mới có kế hoạch vong linh đấu thần, khiến chúng ta kinh lịch qua đủ loại chuyện. Đỗ Trần vươn ngón tay thứ hai. Chấm, thứ hai, Bonis đi trước hỏa diễm xảo huyệt, thừa dịp hai dị thú kia lưỡng bại câu thương, đoạt lấy Bi Minh chi lệ và... Steven căm phẫn chửi, Bi Minh chi lệ trong tay ma tộc, chó chết thật, hắn lớn tiếng chửi rùa. Đây là phẫn nộ của bác Bi. Được rồi, ngươi nói Bi Minh chi lệ và cái gì? Đỗ Trần cười rất ấm áp. Hai quả trứng, hai quả vẫn còn chưa nở, có thể phải ấp hàng trăm năm. Cho nên hai dị thú kia phân ra đem hai quả trứng này giữ trong thân thể. Vì thời mà ấp trứng, kết quả là tiện nghi cho Bonis. Steven há to miệng, Đỗ Trần vẫn bình thường cười nói. Trong đó một quả trứng được Bonis đưa tặng cho Philip, cũng chính là trứng của nữ chủ nhân hỏa diễm xảo huyệt. Ý đồ là để cho Philip ấp trứng nàng trước để làm hạch tâm tổ hợp. Nhưng quả trứng kia đã được ấp từ trước, Philip cũng đã thành công. Nhưng sau khi sinh người đầu tiên đứa nhỏ đã gặp là đệ, dưỡng phụ Francis. Chấm, tiểu bối bối, Đỗ Trần mỉm cười gật đầu. Một quả trứng khác, cũng chính là con của dị thú đã cướp đi Bi Minh chi lệ. Làm hại ngoại công chúng ta mất tích, nó được thưởng cho một thống soái ma tộc tuổi trẻ có thiên phú. Tết, nhưng quả trứng Tết ấp chưa kịp nở. Sau đó không lâu lại vì Helen mà phản bội ma tộc. Đem quả trứng kia mang đến nhân gian. Steven vội la lên. Tiếp theo hắn tại Thiên Vương Sơn đem quả trứng kia tặng cho ngươi. Sau đó tiểu bối bối ăn nó và cũng dùng chính thân thể mình mà ấp trứng khiến nó nở ra thành con của ngươi. Alex, Đỗ Trần hai tay hợp nhất than. Đúng vậy, Bonis khiến cho ngoại công chúng ta mất tích, nhưng lại đem tặng cho đệ một đôi nhi tử. Steven cũng hiểu được đây không phải chuyện đáng cười. Vậy cha mẹ chính thức của hai đứa bây giờ thế nào? Đỗ Trần lắc đầu nói, cái này là cái mà đệ không thể biết, bởi vì mật quyền của gia tộc Brockman chỉ ghi lại đến đoạn bọn họ bị lưu đày thôi. Chuyện ma tộc hơn 10 năm gần đây bọn họ cũng không biết. Steven đột nhiên cười, cười đến hào khí can vân. Đến đây đi nào, hai siêu cấp dị thú kia sớm muộn gì sẽ tìm đến chúng ta. Đến lúc đó nếu nói chuyện không hợp, thì dùng đao kiếm nói chuyện vậy. Đỗ Trần đem hạt cây chơi đùa trong tay, không nói thêm gì, nhưng đem hạt cây đưa cho Steven. Vật này đích thật là hạt cây sinh mệnh, nhưng nó rất đặc biệt, rất không nghe lời. Khi Philip dùng nó tiến hành vong linh thí nghiệm, nó dùng lực lượng của mình giết rất nhiều bình dân ma tộc. Bởi vậy nó bị sinh mệnh thụ cùng Bonis nhốt lại, nhưng khi chiến dịch Thiên Vương Sơn lần hai, nó thoát ra, rơi vào tay đệ. Đây là hạt cây Bonis dùng để câu dẫn Philip. Đỗ Trần lộn bạch nhãn. Đừng dùng từ câu dẫn này có được hay không? Đó là dẫn dụ. Steven ha ha cười. Tề Mi lộng nhãn nói. Thế còn có chuyện khác không? Chuyện khác là những bê bối bí mật của ma tộc ấy. Ví dụ như Bonis có mấy người tình, có mấy con tư sinh đại loại thế. Đỗ Trần cong môi nói. Đại ca cho rằng việc này có thể ghi chép trong sử thư của ma tộc sao? Hắn vặn mình đứng lên, đột nhiên hỏi, đại ca, chúng ta đã đặt chân đến phạt tội chi thành, kế tiếp nên làm cái gì? Steven ngã lên tấm thảm, lại lười nhắc nói, đương nhiên là thăm dò chi tiết trước, sau đó nghĩ biện pháp quay lại Tam Đại Lục. Hắn động thân ngồi dậy. Francis, ngươi không phải là đang có cái gì quỷ chủ ý đóng vai khánh nhân đấy chứ? Đỗ Trần sờ mũi, thản nhiên nói, đệ muốn đem toàn tộc Brockman mang về Duekesi thành, ngươi điên rồi sao, không nói chúng ta bây giờ có thể hay không thoát ra là một chuyện. Cho dù chúng ta có thể thoát đi, cũng có thể dẫn theo bọn họ cùng trở về, nhưng Brockman gia tộc kia có nghe chúng ta không chứ? Cho dù bọn họ chịu hợp tác theo bọn ta, con dân của ngươi có thể tiếp nhận dân cư ma tộc không? Francis, tái định cư một tộc liên quan đến rất nhiều thứ gì đó. Ngươi phải làm rõ hết. Đỗ Trần mỉm cười, rất điên cuồng có đúng không? Đệ cũng cho là như vậy. Chỉ khi nào đệ thật sự làm được, như vậy hết thảy nỗ lực cũng tuyệt đối đáng giá. Đích xác, nếu như ngươi thật có thể đem Brockman gia tộc khống chế trong tay. Chỗ tốt nhiều không kể xiết, thậm chí ngươi có thể trực tiếp kêu phong hào đấu thần tét cúi đầu xưng thần. Steven thấy được Đỗ Trần ánh mắt kiên định mà lại điên cuồng. Lắc đầu, bắt đầu đùa cợt, hơn nữa Helen tiểu thư nói không chừng sẽ cam tâm tình nguyện đầu hoài tống bão đấy. Đỗ Trần đáy lòng thật là có một cơn xúc động điên cuồng. Dứt bỏ hết thảy thực tế ích lợi, chỉ nói về lịch sử Brockman gia tộc, bọn họ là phạm nhân vô tội, đi đày chỉ vì có chút liên quan, vốn không nên bị lưu đày ở cái địa phương quỷ quái không có một ngọn cỏ này. Như vậy nếu mình đem bọn họ cứu ra ngoài thì nhất định là việc nhất đại thiện sự. Quan trọng nhất là, lão tử cũng không tin ta tìm không ra tiêu chuẩn thiện ác của Bồ Đào. Mới vừa rồi dùng du du thú cung tử huyết nhân thí nghiệm tiêu chuẩn. Liên hoa hai mặt đều tính toán công đức, điều này làm cho Đỗ Trần trong lòng nảy sinh ác độc. Lần này ta dùng nhân loại cùng ma tộc làm thí nghiệm. Làm đại thí nghiệm, trước kia ta không phải vẫn giúp loài người đối phó ma tộc sao? Bây giờ ta đổi hành vi, giúp Brockman gia tộc trong ma tộc, ta là muốn xem Liên Hoa có phải thật sự nghĩ thiện ác không có tuyệt đối. Hai mặt cũng đều có thể giúp người tốt thành tiên. Steve thầm nghĩ, Francis làm sao vậy, tại sao đột nhiên hoang tưởng như vậy? Hắn hỏi, ngươi định làm như thế nào? Trên tay Đỗ Trần huyễn hóa ra một thanh băng kiếm, bắt đầu từ kiện cửu cấp thánh khí kia, không phải sắp có đại náo nhiệt sao? Đầu tiên, đệ muốn phân rõ xem cư dân nào của phạt tội chi thành giống như Brockman gia tộc là phạm nhân vô tội. Bị đi đày chỉ vì có liên quan, cư dân nào là có tội thực sự? Steve ngây ngốc nhìn đệ đệ, nguyên lai khẩu vị của hắn không chỉ là Brockman gia tộc, mà là cả cư dân vô tội trong phạt tội chi thành. Liên Hoa bảo giám, cách chương.